Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 33, tỉnh lại. Ngươi muốn, Tử Lương cùng Freddy đều sững sờ, loại này tam lưu phim Nhật bên trong bá đạo tổng giám đốc thức phát biểu. Từ Sabrina trong miệng nói ra, luôn có một loại không nói được nhức cả trứng, mấu chốt nhất là... Cái này cùng trên dưới văn đều dính liền không lên a. Người ta Tử Lương gọi ngươi tới là vì kết thúc Alice cực khổ. Ngươi cái này làm cho không chừng toát ra một câu, ta muốn, là có ý gì? Ân, bất quá nghĩ lại, tử vong muốn một người. Như vậy, người kia hẳn là cho dù chết đi. Tốt a, ai cũng biết, Sabrina không phải ý tứ này. Đúng thế. Tiểu cô nương này không sai. Ta muốn, nàng lần nữa giải thích nói. Ngươi muốn hắn làm gì? Tử Lương la hét, đứa nhỏ này có rất mạnh thiên phú. Nếu như đi theo bên cạnh ta, siêng năng luyện tập, sau đó rất có thể sẽ trưởng thành thành một nhân vật lợi hại. Vừa dứt lời, Freddy đã một bước nằm ngang ở Sabrina cùng Alice ở giữa. Hắn biết rõ. Sabrina không thể nào là một nhân vật đơn giản, nhưng là, hắn y nguyên lấy dũng khí. Xong đối nàng nói, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng là, ta đã thủ hộ cô gái này mấy chục năm. Ngươi hoặc là kết thúc nỗi thống khổ của nàng, hoặc là, nhường nàng tiếp tục ngủ say. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đem nàng mang đi. Sabrina nghe xong. Gật gật đầu, tốt a, ta hiểu ngươi, dứt lời, nàng nhẹ nhàng vung một cái tay, một nháy mắt, Freddy bỗng nhiên bắn ra một trận vô cùng thê thảm kêu rên. Hắn che lấy hai mắt, thống khổ té quỵ dưới đất, Tử Lương thấy rõ ràng, hắn giữa kẽ tay, chảy ra một khi chú chú máu tươi, hiện tại, ngươi không cần trơ mắt nhìn. Sabrina thản nhiên nói, nghe giọng nói kia, tựa như là nàng rất có thể hiểu được đối phương cảm thụ đồng dạng. Tử Lương xem xét điệu bộ này, ếch, ta nói, hắn không phải ý tứ này, nha, Sabrina đều không chút phản ứng Tử Lương, cứ như vậy a một tiếng. Trên thực tế, nàng biểu hiện ra thái độ đã rất rõ ràng, đó chính là, ta đang nói ra. Ta muốn cái này nữ hài, những lời này một khắc này. Cô gái này liền đã thuộc về ta. Ngươi nói ngươi không thể lấy mắt nhìn nàng bị mang đi. Vậy ta liền giúp ngươi một cái. Để ngươi không cần, mắt thấy. Đây là xem ở ngươi cùng Tử Lương nhận biết trên mặt mũi. Cái này nếu là người khác, đoán chừng hiện tại đã ở ra rắm. Tử Lương thở dài, là như vậy. Freddy nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ, vậy hắn liền theo ta đi. Sabrina cũng có chút không nhịn được đáp lại nói, ta chính là đang giúp đỡ a. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, đứa nhỏ này tuổi thơ không quá hạnh phúc, nàng không chịu nổi hồi ức, cho nên mới lựa chọn ngủ say. Nói cách khác, dù cho nàng tỉnh, ai, thật sự là lười giải thích với các ngươi. Sabrina bất đắc dĩ nói lấy. Ta đương nhiên biết rõ những này, vì lẽ đó, ta không thể lại không làm gì, liền đem nàng tỉnh lại, ta vẫn là sẽ giết chết nàng, nhưng là, chỉ là giết chết nàng một bộ phận. Ây, a, lúc này đừng nói là Freddy, liền Tử Lương đều nghe không hiểu, các ngươi đối tử vong lý giải thực tế là quá kém cỏi. Sabrina bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi vừa rồi đều nói. Nàng chấp niệm đã hóa thành trong mộng cảnh người khác nhau vật. Andrew là tình yêu, đám dân thành thị là nàng đối hiện thực căm hận, Ray là hắn đối tình thương của cha cùng gia đình chờ mong. Cha xứ thì là nàng trả thù cùng nguyền rủa. Tóm lại, trong lòng của mỗi người, có thể thật nhiều cái mình hình chiếu, mà ta chỉ cần đem những cái kia có quan hệ thống khổ hồi ức hình chiếu tất cả đều giết chết. Chỉ để lại tốt đẹp bộ phận là được rồi. Cái gì? Freddy nghe xong những lời này, căn bản là không có tâm tư bận tâm, hai mắt kịch liệt đau nhức. Ngươi nói là thật à? Ta nói là, cái này sao có thể? Chỉ làm cho một người một bộ phận ý thức chết đi. Cái này thật sự là tốt à? Freddy có như vậy điểm nói năng lộn xộn. Cái này cùng hắn tấm kia giữ tợn bên trong mang theo cao lãnh phạm mặt thực tế là có chút không quá hòa hợp. Tử Lương lại gần, đừng như vậy kích động, tin tưởng ta, nàng nói có thể chết, liền nhất định có thể chết. Thật, tốt à, Freddy do dự nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương, mà tại Tử Lương nói chuyện với Freddy trong khoảng thời gian này. Sabrina đã 10 phần lưu loát, hoàn thành nàng đối Alice các loại chấp niệm đồ sát. Nó cụ thể quá trình chắc hẳn nói mọi người cũng lý giải không? Tóm lại, người liền biết Sabrina tiểu tỷ tỷ điểm Alice mi tâm, yên lặng nhắc tới vài câu cái gì. Ở trong giấc mộng, những cái kia đại biểu cho chấp niệm nhân vật, liền toàn bộ đều tan thành mây khói. Cứ như vậy, qua mấy phút, Alice chậm rãi mở to mắt. Nơi này, là đây. Nàng giống như là mỗi một cái tỉnh lại người đồng dạng, hỏi ra cái này không có chút nào ý mới vấn đề. Mà Freddy bởi vì vừa mới trêu chọc Sabrina, dẫn đến hai mắt khô héo. Vì lẽ đó, không có ngay lập tức phát giác được Alice thức tỉnh. Khi hắn nghe được Alice thanh âm về sau, thân thể rõ ràng một cái run rẩy. Giờ khắc này, không có ai biết Freddy trong lòng đến cùng trải qua bao nhiêu suy nghĩ kịch liệt tiếng vọng. Tóm lại, hắn cuối cùng lộ ra ở trong mắt Tử Lương trạng thái là sợ hãi. Đúng vậy, Freddy tựa hồ đột nhiên biểu hiện 10 phần sợ hãi. Hắn không còn lên tiếng, mà là lộ ra rất khẩn trương, tựa như là muốn tìm cái gì địa phương. Trốn đi, các ngươi là ai? Alice mơ mơ màng màng, hỏi tiếp, rất hiển nhiên, nàng đã không nhớ ra được trong mộng hết thảy. Sabrina đã đem nàng trước đó những cái kia tất cả nghĩ lại mà kinh ký ức, tất cả đều giết chết. À, ta gọi Tử Lương, vị này là Sabrina, rất hân hạnh được biết ngươi. Ếch, mặc dù chúng ta trước đó đã gặp, Tử Lương nói xong, à, đúng. Đây là Freddy, hắn chỉ nhắm mắt lại, còn tại tìm kiếm lấy thứ gì trốn vào đi. Freddy nói, đừng nhìn ta. Freddy vô cùng khẩn trương nói, hắn bỗng nhiên dùng găng tay che mặt mình. Đương nhiên, hắn cái kia giữ tợn ra mặt vẫn là từ giữa kẽ tay lộ ra tới. Trước người ngủ thật lâu, chính là hắn, một mực, không phải ta. Freddy lập tức đánh gãy Tử Lương nói, ta chỉ là, tóm lại, xin đừng nên nhìn ta, cầu ngươi, không biết vì cái gì, cái này tại Alice bên cạnh, thủ hộ mấy chục năm người, tại Alice rốt cục tỉnh lại thời điểm, vậy mà không dám đối mặt nàng, là bởi vì chính mình cái kia mặt xấu xí à, là bởi vì tự ti, vẫn là cái gì khác. Không ai biết rõ, tóm lại, từ Freddy cái kia không chỗ có thể ẩn nấp, thậm chí khẩn trương đến run rẩy trong thân thể, tựa hồ toát ra một loại rất khó lấy nói rõ bi thương. Hắn lặng lặng nhìn Alice, lâu như vậy, nhưng là y nguyên không dám để cho Alice nhìn mình dù là một chút. Thật giống như rất nhiều năm trước, cái kia một mực xa xa, cùng ở sau lưng nàng. Nhìn xem nàng bóng lưng cô độc nam hài đồng dạng, nhưng vào lúc này, một đôi tay đột nhiên bám vào Freddy trên mu bàn tay, một tia nhiệt độ xuyên thấu qua lạnh buốt bao tay, nhẹ vỗ về Freddy giữa ngón tay, tiếp theo, đem hắn hai tay nhẹ nhàng từ trên mặt lấy ra, lộ ra tấm kia ác ma khuôn mặt. Ta nhớ được ngươi, Freddy, Alice thanh âm truyền đến. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.